cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 14, chọc giận Mary, hậu quả thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, 7:30, reng, reng, reng, bốp, một tiếng động hoành tráng phát ra, sau đó thì im phăng phắc. Hiện tại, nó đang bị thiếu ngủ trầm trọng do tối qua khóc bù lu bù loa suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến gần sáng nó mới mệt quá mà thiếp đi. Bây giờ vẫn còn uể oải, mắt gấu trúc thật sự là không dậy nổi a chị hai. Xuống ăn sáng đi, Mi từ dưới lầu nói vọng lên. Mãi một lúc mà vẫn không thấy nó xuống thì Mi liền tức giận đùng đùng đi lên lầu, mục đích là muốn lôi con sâu lười nào đó dậy. Cốc, cốc, cốc, chị hai, dậy chưa? Mi hỏi cho có lệ thôi chứ Mi thừa biết là nó chưa dậy. Dứt lời, Mi đẩy cửa đi vào. Chị hai, dậy đi, Mi đi đến bên giường nó, lắc lắc nó. Chị mệt, em với dì ăn sáng trước đi. Hôm nay chị nghỉ, nó uể oải nói mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền. À, vâng, vậy chị nghỉ ngơi đi. Em xuống đây, Mi vâng lời bởi Mi biết tại sao nó như vậy. Ô cầm, tại trường, ai y ai hở ai hai. Ô ô cờ ô cô, y ê yên tờ tiên tiên. Hai cô tiên là hai cô tiên. Alo, Tuyết Hà xinh đẹp nghe đây. Hôm nay tớ nghỉ, cậu không cần chờ tớ. Nói rồi nó cúp máy. Mà, tút, tút, tút, hai, Anna bị sao vậy ta? Nghe giọng có vẻ mệt mỏi, chiều nay phải đi thăm cậu ấy mới được. Hắn ở bàn dưới tò mò chòm lên hỏi nhỏ. Nè, là mèo muôn đó gọi hả? Cô ta bị gì vậy? Sao không đi học, tính cúp cô theo trai hả? V, hắn hỏi dồn dập. Ê, sao mày quan tâm đến băng nhi dữ dậy? Run hỏi khi thấy hắn đột nhiên quan tâm đến nó một cách kỳ lạ. Mày xéo sang một bên đi. Hắn lấy tay phất phất run ý bảo. Đi ra chỗ khác cho tao nhờ. Á, nói rồi hắn quay sang nói với nhỏ. Nói đi chắc là như tôi nói rồi chứ gì. Cậu ấy, nhỏ vừa hả miệng ra mới nói được có hai từ thì liền bị hắn chạm học. Sao, cô ta thế nào, biết ngay là cúp học theo trai mà. Con gái con lứa gì dậy đó. Hắn bực tức nói, nhảy vô họng đợt một. Không phải, tôi biết mà, cô không cần ngụy biện cho cô ta. Hừ, nhảy vô họng đợt hai. Tôi đâu, tôi cái gì mà tôi. Thôi, không cần nói nữa, quay lên đi. Nhảy vô họng đợt ba. Nè, anh vô duyên dừa dừa phải phải thôi chứ. Chừa cho người ta vô duyên giới. Người gì mà không có một chút lịch sự gì hết hà. Anh muốn nói thì tôi cho anh nói, sao anh cứ tranh lời thoại của tôi hoài dậy hả, nè. Miệng của tôi nè, anh nhảy vô trong đấy ngồi luôn đi. Nhỏ điên tiết lên mắng hắn xối xả. Ơ, cái gì mà ơ thấy người ta hiền rồi làm tới hả. Con thỏ nóng lên cũng biết cắn người, cọp già không phát huy anh lại tưởng tôi là Hello Kitty à. Nhỏ lại quát tiếp, thiện tai, hắn vừa mới mở miệng ra ơ vài cái đã bị mắng thành cái bộ dạng như thế này. Tốt nhất đừng nên chọc giận nhỏ trong lúc thần kinh của nhỏ không được ổn định. 3 giờ chiều, tại nhà nó, quáp, hơ, mới ngủ chút đã đến 3 giờ chiều rồi sao? Nó đang ngáy ngủ nhìn đồng hồ thì bị tiếng động rất chi là hồn nhiên vang lên làm nó thức tỉnh khỏi cái dòng suy nghĩ lãng nhách của mình. Nghe dậy, nó lập tức rời giường chạy nhanh lại cửa sổ. Hơ, Mary đến đây làm gì? Nói rồi nó lập tức chạy thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân. Rầm, Anna à, Anna, mở cửa cho tớ đi. Nhỏ đập cửa rầm, miệng la ý ới. Thiệt tình, làm cái gì cũng phải nhẹ nhẹ tay thôi chứ, xém chút nữa thì rớt cái cổng của ta ra luôn rồi. Người không thương tay mình thì cũng phải thương cánh cổng một chút chứ. Nó chạy ra mở cổng cho nhỏ, còn không quên cằn nhằn nhỏ vài câu. Hay ra, cổng thân yêu, người có sao không, có cần ta chờ đi bệnh viện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật tội nghiệp cho ngươi. Nó chép miệng, làm bộ bất đắc dĩ, lấy tay vuốt cái cổng. Sớ, ngươi có biết đứng ngoài nắng lâu thế này làn da mịn màng của bồn cô nương sẽ bị đen không? Nhỏ không hề nhân nhượng mà phản bác lại. Xí, mặc ngươi, nó nói rồi chạy vèo vô nhà. Ê, đợi ta với, nhỏ lật đật chạy theo vào nhà, khi đến cửa thì không thấy nó đâu, đành phải an tọa trên ghế sofa chờ nó thôi. Tiểu thư Mary, nước đến rồi đây, nó bưng hai ly nước cam ép ra khỏi bếp và đi đến phòng khách chỗ nhỏ đang ngồi. Uầy, ngoan lắm, nhỏ tấm tắt khen, còn khoa trương gật đầu vài cái ra vẻ ta đây hài lòng. Sau đó móc trong túi ra một cục tiền 500.000 giày cộm thảy lên bàn cái. Dầm, nhiều tiền quá, mặt hất lên, nhìn lên nóc nhà nói. Đó, ta, Bauer, cho ngươi đó, lần sau cứ thế mà phát huy. Qua, tiểu thư thật sảng khoái nha. Nói rồi nó chụp lấy cọc tiền mà nhỏ vừa thảy ra bỏ vào túi. Ấy, ngươi lấy thiệt à, nhỏ cuống lên khi thấy cọc tiền thân yêu của mình bị nó trắng trợn nhét vào túi riêng. Sao không lấy, ngươi, Bauer, cho ta mà, nó thản nhiên nói rồi lấy cốc nước cam của mình uống ngon lành. Tiền của ta, gia tài của ta, trả đây, vừa nói nhỏ vừa chồm người lên, tay hưa hưa trên không trung. Nó đứng dậy, khoanh tay, chân nhịp nhịp, đầu lắc lắc nói. Không bao giờ, và đừng mong chờ. Hu hu hu, Anna thân mến, Anna dễ thương, Anna tốt bụng, trả lại cho tớ đi mà. Nha, nha, nhỏ chớp chớp đôi mắt cún con của mình trông rất đáng yêu. Ok, nể tình ngươi cầu xin lâu như vậy nên ra trả lại cho này nhá. Lần sau không có dụ đó đâu à, tay trả lại cọc tiền cho nhỏ, miệng vẫn không quên cảnh cáo. Uầy, biết gòi, khổ quá, nói mãi. Nhỏ tay cầm lấy cọc tiền nhét vào túi cũng cằn nhằn lại. Mới nói có một lần, ừ thì, mà thôi. Hôm nay ta đến đây không phải là muốn cãi nhau với ngươi, mục đích đến đây là muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi có sao không? Sao sáng nay không đi học? Nhỏ tính tìm cớ giải thích nhưng chợt nhớ đến chuyện đó nên liền lảng sang. Mệt nên nghỉ thôi, nó trả lời tỉnh bơ. Ủa, sao ta thấy mặt ngươi vẫn hồng hào mà có gì đâu? Nhỏ thắc mắc, hồng hào cái gì, đen xì lì ạc, thì ngủ đủ giấc nên hết mệt thôi. Nó thản nhiên đáp, dậy mà ta cứ tưởng ngươi có chuyện gì nên nghỉ. Ai ngực bù ngủ nên nghỉ, dậy ngươi muốn ta có chuyện gì? Nó hỏi lại, ai biết đâu, lỡ bị sập nhà, xe tông, đu dây điện, lọt hầm mương gì gì đó thì sao? Ở đời mà ai biết trước đâu chữ ngờ, nhỏ thản nhiên đáp mà không thèm nhìn sắc mặt của nó. Hử, ngươi nói gì, nhắc lại coi, nó nhướng mày nhìn nhỏ, à, thì, có gì đâu ta nói nhảm ý mà, ngươi cũng biết rồi đó, nhiều khi hâm hâm cho lòng thanh thản, nhiều khi làm nhảm cho tâm hồn thêm vui. Đó mà, hi hi hi, cách chương.